Vụng trộm yêu anh, chương 4, thật ra tôi muốn. Góc truyện audio.com. Edit, Min, Beta, Doãn Uyển Du. Khẩu vị của Tang Chỉ đột nhiên khá hơn. Cầm bát lộc cộc từng ngụm ăn xong bát cháo. Cô từ chối đề nghị Tang Vinh lái xe đưa cô đến trường. Mang cặp lên lưng, giống ngày thường ngồi xe buýt đi học. Đi nhanh đến trạm xe. Tang Chỉ cúi đầu xuống. Tốn hết sức lấy ra thẻ học sinh trong cặp. Khóe mắt liếc tới cửa hàng giá rẻ bên cạnh. Cô do dự một chút rồi đi vào. Diện tích cửa hàng này không lớn. Bày ra đồ uống trong cái tủ lạnh đặt ở cổng ra vào. Tang Chỉ nhìn chằm chằm hàng sữa bò kia. Nháy mắt rồi lại nháy mắt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy cô ngây người đứng một hồi tại chỗ. Nhân viên thu ngân không nhịn được hỏi. Bạn học nhỏ, em muốn mua sữa bò sao? Đổi lại lúc bình thường, Tang Chỉ khẳng định sẽ lười nhát mà đi so đo. Nhưng giờ phút này, cô không hiểu sao lại bộc phát. Chỉ vào đồng phục trên người mình. Em đã học cấp 2 rồi nên chị đừng gọi em như vậy nữa. Không thèm đợi nhân viên cửa hàng đáp lại. Tang Chỉ nói tiếp, em không mua, em chỉ đến nhìn thôi. Nói xong câu hẹn gặp lại, cô liền đi ra khỏi cửa hàng thì đón trúng chuyến xe buýt chật ních toàn người. Tang Chỉ vội vàng đi lên, thuận theo dòng người chen chúc bên trong, tìm một vị trí vắng vẻ mà đứng. Xe lắc lư vô cùng lợi hại. Theo quán tính, Tang Chỉ đứng rất bất ổn, nắm lấy cái vòng treo bên trên mà vẫn lắc lư, vô cùng tốn sức, bác tài thắng gấp một cái. Cô không khống chế được mà ngã nhào về phía trước. Trái tim hốt hoảng. Một giây sau, có người nắm chặt cặp sách của cô. Kéo về sau, những tiếng rên rỉ phàn nàn không ngừng vang lên. Tang Chỉ duỗi tay, miễn cưỡng nắm lấy cái cán đỡ phía xa. Cô rụt người về khe hở phía sau. Đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Phó Chính Sơ, thiếu niên cao chừng 1m7. Còn cao hơn cô những một cái đầu. Thân hình và ngũ quan vẫn chưa phát triển. Nhìn qua vừa nhu hòa vừa non nớt. Vậy mà trên mặt cố tình lại đắp lên vẻ chững chạc thành thục. Không sao chứ. Tang Chỉ gật đầu. Không tiếp lời. Phó Chính Sơ nhường vị trí của mình lại cho cô. Cậu đứng chỗ này. Chiều cao của cậu đủ để nắm lấy cái vòng treo. Tang Chỉ cũng không khách khí. Nói. Cảm ơn, trầm mặc, qua nửa ngày, Phó Chính Sơ thốt lên một câu. Mình nghe Ân Chân nói. Cậu bị gọi phụ huynh thật sao? Tang Chỉ nhìn về phía cậu, không vui vẻ mà nói. Sao cái gì cậu ấy cũng nói cho cậu vậy? Hôm qua không phải cậu không đi đến hiệu sách sao? Mình mới tiện đường hỏi thăm một chút. Phó Chính Sơ có chút khẩn trương. Không có ý tứ gì khác đâu. Mình chỉ muốn nói với cậu, mình cũng bị gọi phụ huynh đến. Tang Chỉ dừng lại, cậu cũng bị gọi phụ huynh đến. Nguyên nhân gì? Nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời như thế nào. Phó Chính Sơ mập mờ nói, trên lớp không nghe giảng. Tang Chỉ gật đầu, mình cũng y thế, sao cậu lại không nghe? Quá đơn giản, Tang Chỉ nói, không muốn nghe. Phó Chính Sơ gãi đầu một cái, lặng lẽ nói, mình cũng thế. Tang Chỉ hồ nghi hỏi, nhưng lần trước thi cả khóa không phải cậu xếp ngược từ dưới đếm lên sao? Cơ hồ có thể tưởng tượng ra có mấy giọt mồ hôi rơi xuống thái dương. Cậu hơi liếc mắt rời đi, tay nắm chặt vòng treo, cảm xúc trên mặt giả vờ nhàn nhạt. Đề bài quá đơn giản, mình lười làm. Có vẻ cảm thấy lời giải thích này hợp lý. Tang Chỉ bình tĩnh. Một tiếng. Không nói thêm gì. Cục diện lại một lần nữa yên tĩnh. Đến mức có chút xấu hổ. Phó Chính Sơ ho nhẹ một cái. Chủ động đánh vỡ xấu hổ. Cậu lần trước thi được cao hay thấp? Tang Chỉ. Đứng nhất. Phó Chính Sơ khẽ cắn môi. Rất nhanh buông ra. Nhếch miệng tỏ ra không quan trọng. Được. Mình lần sau cũng cố chơi một tí cho lên nhất. Tang Chỉ quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu muốn đứng thứ nhất? Phó Chính Sơ gật đầu, hơi hụt chí mà hỏi. Sao vậy? Không, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Tàng Chỉ cũng không đem mấy lời này để trong lòng. Nói như là đương nhiên. Có mình ở đây, không có khả năng. Cứ như vậy, hai người không hiểu sao bỗng nhiên trở thành kẻ địch. Sau đó Phó Chính Sơ cũng không biết nên nói cái gì. Đối với phương diện này, cậu một chút kinh nghiệm cũng không có. Cũng không thể mặt dày tìm mấy cái chủ lúng túng được. Đành trầm mặc theo. Đến trạm sau, Tàng Chỉ xuống xe trước. Bước nhanh về phía trường học. Phó Chính Sơ đi theo phía sau cô. Vắt nát óc nghĩ cách làm sao phản hồi cục diện. Còn chưa tìm được manh mối nào. Đã bắt gặp một nam sinh quen mặt. Nam sinh chào cậu một tiếng. Rất tự nhiên quàng tay lên cổ kéo cậu đi về phía trước. Bước chân thiếu niên vừa lớn mà nhanh. Rất nhanh đã vượt qua Tang Chỉ. Phó Chính Sơ quay đầu hô to. Chấm, Tang Chỉ, mình đi trước nha. Tang Chỉ qua loa khoát tay với cậu. Nam sinh kia cũng nhìn qua Tang Chỉ một cái. Ý vị thâm trường. A, một tiếng. Sau đó cười hắc hắc không ngừng. Phó Chính Sơ nhấc chân đạp cậu ta một cái. Ánh mắt không tự giác lại nhìn về phía Tang Chỉ. Cậu có bệnh hay không? Tang Chỉ cũng không để ý bọn họ đang nói cái gì. Một chữ cũng không nghe lọt tai. Càng hoàn toàn không thèm để ý, trong đầu đang sắp xếp suy nghĩ. Tất cả đều là việc mời phụ huynh. Cùng người con trai gặp mặt ngày hôm qua. Ngày hôm qua vội vàng qua loa. Vì có Tang Diên ở đó. Đoàn Gia Hứa mới đáp ứng sẽ đến giúp cô. Nhưng mà cái gì cũng đều chưa nói rõ ràng. Tang Chỉ không có phương thức liên lạc của anh. Không có cách nào nói cho anh biết. Để anh 4 giờ rưỡi đến đây. Không biết mấy giờ anh sẽ tới. Bởi vì luôn nghĩ tới vấn đề này. Cả ngày Tang Chỉ đều không nghe bài giảng. Thỉnh thoảng còn hướng ra bên ngoài cửa sổ mà nhìn. Sau khi bị thầy cô phê bình một vài lần, cô mới thu liễm lại một chút. Đồng hồ treo tường không ngừng chuyển động. Đúng 4 giờ 20 phút chuông tan học vang lên. Kết thúc tiết học cuối cùng. Nghĩ rằng Tang Chỉ sẽ cùng trở về nhà với anh trai cô. Ân Chân cũng không chờ cô về. Nói tạm biệt với cô rồi đi khỏi phòng học. Tang Chỉ nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Liền từ trong ngăn bàn lấy ra một tập vở tiếp tục vẽ tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ một chút cô lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mấy giờ. Phát hiện cũng đã gần tới 5 giờ rồi. Trong phòng học rộng rãi. Lúc này chỉ còn lại một mình cô. Cô sửng sốt một chút. Đoàn Gia Hứa còn chưa tới. Tang Chỉ không rõ là do anh không biết cấp 2 tan học sớm. Hay là đã quên đi chuyện này. Cô miễn cưỡng ổn định tinh thần. Muốn tiếp tục vẽ tranh. Nhưng lần này lại mất hết tâm tư. Trong đầu đã loạn thành một nùi rối tung. Lại chờ thêm một vài phút nữa. Tang Chỉ nghe thấy được tiếng đóng cửa bên ngoài của các lớp khác truyền đến. Có lẽ là do tác động tâm lý. Cô cảm thấy lúc này rất yên tĩnh. So với ban nãy còn yên tĩnh hơn. Một mình. Dù làm ra một động tác nhỏ cũng trở nên phóng đại hết mức. Câu nói mà hôm trước anh đã nói kia, giống như một trò đùa. Tang Chỉ không chờ được nữa. Bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế phía sau động đậy, trượt dài một cái, đâm vào người cô đau nhức. Cô đứng nguyên một chỗ, vành mắt dần dần phiếm hồng. Cô cưỡng ép bản thân nghiêm mặt, đè nén tâm tình đang rất ấm ức lại. Đi thôi, Tang Chỉ tiện tay vơ hết mấy cuốn sách vào trong cặp sách. Mang lên lưng đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên được tan học sớm. 4 giờ hơn đã kết thúc chương trình một ngày. Lúc này vừa qua 5 giờ. Trên hành lang đã trống rỗng. Chỉ có rải rác vài người. Tang Chỉ cúi đầu, chạy chậm xuống lầu. Bước đi của cô rất nhanh. Cũng không nhìn đường trước mặt. Như một con ruồi không đầu, bỗng nhiên đụng trúng một bức tường người. Tang Chỉ lùi về phía sau mấy bước, buồn buồn cất tiếng xin lỗi. ngay cả nói cũng không buồn ngẩng đầu. Cứ như vậy đi tiếp. Đồng thời người bị cô đụng trúng lên tiếng. Bạn học, em biết đường đến lớp 1 đi như thế nào không? Âm điệu người con trai khẽ nhếch lên. Âm cuối rất tự nhiên mà kéo dài. Lúc nói chuyện lại mang theo một chút biếng nhát không cách nào diễn tả được. Giống như đang sát bên tai. Ở trong lòng người mà gãi ngứa. Có chút quen thuộc, Tang Chỉ quay đầu lại. Đoàn Gia Hứa đứng bên cạnh lan can. Quần tây áo trắng, tóc cắt ngang trán hơi dài. Che đi lông mày, ngũ quan sắc nét lại xinh đẹp. Anh rủ mí mắt xuống. Lúc này đang nhìn mặt của cô. Khóe môi thả lỏng. Tang Chỉ nhìn chằm chằm anh mấy giây. Rất nhanh sau đó liền cúi đầu xuống. Không nói chuyện, chú ý tới con mắt đỏ hồng của cô. Đoàn Gia Hứa ngồi xổm xuống nhìn. Vừa khóc sao, anh cảm thấy buồn cười. Sợ thành cái dạng này rồi. Tang Chỉ mím chặt môi, không rên lên một chữ. Đoàn Gia Hứa, đừng khóc, tôi thay em đi nghe mắng. Tang Chỉ nhìn về phía anh. Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt đỉnh đầu cô. Hỏi, bây giờ đến văn phòng đi như thế nào? Tang Chỉ không chịu trả lời vấn đề của anh. Chỉ trích mà nói, nào có ai đến muộn như anh vậy? Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nhấc nhấc đôi lông mày. Tốt tình mà trả lời. Cái này mấy giờ thì nên đến? Tang Chỉ cứng nhắc nói. Em 4 giờ 20 đã ra về rồi. Sớm như vậy sao? Là tôi không biết mà. Tôi nói lời xin lỗi với em có được không? Ngữ khí của Đoàn Gia Hứa rất không đứng đắn. Giống như đùa với sủng vật nhỏ. Tôi nhận sai với em. Bởi vì anh đến, cảm xúc của Tang Chỉ đã tiêu tan đi một nửa. Nói ra một câu, không cần. Cách thời gian tan học đã một khoảng thời gian dài. Sợ giáo viên chờ lâu. Tang Chỉ cũng không cố nháo loạn thêm nữa. Đi thôi, đi đâu? Văn phòng, đi lên lầu 1, rẽ trái là tới phòng của giáo viên làm việc. Hai người đứng ngoài cổng cách 5 mét thì dừng lại. Tang Chỉ suy tư một hồi. Bàn giao với anh vài câu. Cái này em rất có kinh nghiệm. Một lát chắc chắn là thầy sẽ một mực cáo trạng với anh. Sau đó anh chỉ cần phụ họa với ông vài câu là tốt rồi. Đoàn Gia Hứa không tập trung một tiếng. Chuyện làm ngày hôm nay. Đối với Tang Chỉ hay bất cứ đứa trẻ nào khác cũng đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Liên hợp với một người khác lừa gạt thầy giáo. Tang Chỉ biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Còn nữa, anh ơi, anh cố gắng ít nói chuyện lại. Nếu như bị bại lộ bắt được, hai chúng ta đều coi như xong đời. Đoàn Gia Hứa liếm láp môi cười. Sao nghe qua lại dọa người quá vậy? Tang Chỉ rất khẩn trương. Phô trương thanh thế mà nhìn anh. Gan anh phải lớn lên. Được, Đoàn Gia Hứa cười ra tiếng. Tôi sẽ dũng cảm. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai giáo viên ở lại. Một người là Trần Minh Húc. Một người khác là chủ nhiệm lớp 6. Cũng là giáo viên tiếng Anh lớp 1 của cô. Họ Trương, bàn làm việc của hai người đặt song song. Trần Minh Húc đang chấm bài. Một có một không mà nói chuyện cùng thầy Trương. Tang Chỉ đi qua. Thầy ơi, Trần Minh Húc ngẩng đầu. Đến rồi, Tang Chỉ cúi đầu nói. Dạ, anh hai em tới à? Đoàn Gia Hứa đứng bên cạnh cô. Ngược lại không có chột dạ như cô. Nói chuyện bình tĩnh mà thẳng thắn. Chào thầy, em là Tang Diên, là anh trai của Tang Chỉ. Lúc đầu Tang Chỉ còn lo là anh sẽ bị sợ hãi đến mức không nói ra lời. Nhưng lại ngoài ý muốn nghe được hai chữ. Tang Diên, mà ngữ khí của anh lạ vô cùng chấn định. Không một chút gợn sóng. Mang theo 10 phần lực lượng. Cô không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trần Minh Húc đứng lên. Vội nói. Tôi là chủ nhiệm lớp của Tang Chỉ. Họ Trần. Làm phiền em đi một chuyến. Ngồi trước đi đã. Thầy Trương ở một bên trêu ghẹo. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Trần Minh Húc hạ gọng. Tức giận nói. Ông không phải cũng như vậy hay sao? Nghe nói như thế, Tàng Chỉ lúc này mới chú ý tới trong văn phòng còn có người thứ năm. Phó Chính Sơ đứng ở phía sau thầy Trương trong một nơi hẻo lánh. Không hình không tiếng, như một người trong suốt. Sau đó ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Bước chân Phó Chính Sơ hơi nhúc nhích, giống như đang giãy giụa. Rất nhanh, cậu đi tới đứng cách Tang Chỉ 2 mét, vừa đúng ngay trước mặt thầy Trương. Khoảng cách của hai người rút ngắn, tuổi tác giống nhau, bộ dáng ngày thường cũng đẹp mắt, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng tới một ý niệm trong đầu. Đoàn Gia Hứa ngồi trên một cái ghế gần Trần Minh Húc. Ánh mắt nhìn hai người bọn họ đánh giá, mang theo một tia ý vị thâm trường. Sau đó vẫy vẫy tay với cô. Tới đây, Tang Chỉ ngoan ngoãn bất thường. Sao vậy ạ? Trần Minh Húc một bên đang tìm tư liệu, không chú ý tới tình huống bên này của bọn họ. Đoàn Gia Hứa một tay nâng mặt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tang Chỉ. Tang Chỉ dừng mấy giây, thỏa hiệp đi lại. Cô bé, anh cúi người xuống, dùng âm thanh thì thầm mà nói với cô. Yêu sớm sao? Thời điểm khi anh nói hai từ phía trước, Tang Chỉ rất bất mãn. Nhưng mà anh vừa nói xong câu đó, đầu óc cô nháy mắt trống rỗng. Cái gì? Sau khi kịp phản ứng, khuôn mặt Tang Chỉ nháy mắt đỏ bừng, như một trái cà chua chín. Không biết là do tức giận hay gấp đến mức này. Cô sợ bị giáo viên nghe thấy, đè nén âm thanh cả giận mà nói. Anh mới yêu sớm. Thật ra tôi ngược lại cũng muốn lắm. Đoàn Gia Hứa một lần nữa dựa vào thành ghế, lười biếng mở miệng. Đây không phải là tuổi tác được phép yêu sớm. Lời tác giả, Cách Chương.